vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 32, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đây là đoạn văn đã được chỉnh sửa để dễ đọc hơn. Không phải, hắn buộc chặt dây thắt lưng của nàng. Ánh mắt kiên quyết, lần sau, ngươi sẽ không dễ dàng thoát khỏi đâu. Sau khi bị nhị biểu ca cảnh cáo, Tuyết Y trở về trong trạng thái hỗn loạn, hoàn toàn không biết mình đã về đến Lê Hoa Viện như thế nào. Cho đến khi ngồi một mình, nàng mới nhận ra N, G, Ự, C mình đang âm ỉ đau. Và tinh thần bắt đầu hồi phục, chỉ với một chút suy đoán, nàng hiểu rằng nhị biểu ca đã tức giận như vậy. Nếu hắn thật sự phát hiện ra bí mật về việc nàng đã giúp đại phu nhân chuẩn bị cho hôn sự, không biết hắn sẽ tức giận đến mức nào. Tuyết Y không khỏi hối hận vì đã trêu chọc hắn. Nhưng hiện tại, đại phu nhân đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Giờ chỉ còn cách kiên trì tiếp tục. Tuyết Y lặng lẽ tháo quần áo, vuốt ve những vết cắn mà nhị biểu ca để lại. Chỉ còn biết cầu nguyện rằng đến lúc đó hắn sẽ không phát hiện ra chuyện gì. Sau đó, mấy ngày ấy trôi qua bình yên. Đại phu nhân phái người đến truyền lời rằng phía nhà trai cũng có chút hài lòng, nguyện ý gặp mặt nàng trong Đoan Dương Tiết. Nhiều năm qua, Đoan Dương Tiết luôn là ngày hội náo nhiệt nhất. Vào ngày này, thành Trường An sẽ cấm đi lại ban đêm. Đến lúc đó, ở mép nước sẽ có thuyền rồng thi đấu. Phố phường sẽ được trang hoàng với đèn lồng. Trai thanh gái lịch sẽ không câu nệ, cùng nhau kết bạn dạo chơi. Vụng trộm nhìn nhau cũng trở thành quy tắc bất thành văn. Ban đầu, sau sự cố rơi xuống nước, cô mẫu rất cẩn thận với nàng, không cho phép nàng ra ngoài. Nhưng may mắn là đại phu nhân rất thoáng trong việc đối đãi với người trẻ tuổi. Bà đã lên tiếng cho phép nàng được ra ngoài cùng bạn bè để thưởng ngoạn vẻ đẹp Trường An. Không uổng công nàng đã đến đây một chuyến xa xôi. Nhị phu nhân thấy vậy, cũng không nói gì thêm, chỉ cho phép nàng ra ngoài. Cô mẫu ở bên này coi như che giấu, chỉ cần nhị biểu ca không xảy ra chuyện gì thì mọi thứ sẽ thuận lợi tiến hành. Tuyết Y nhẹ nhõm thở phào, không biết có phải do ngẩng đầu ba thước có thần minh hay không mà gần đến Đoan Dương Tiết một ngày trước, khi nàng đi thỉnh an, lại nghe nói vì lo ngại an nguy, nhị biểu ca Đoan Dương đã trích nội dung chính trực luân phiên, ngồi trấn giữ kinh Triệu Doãn, không hồi phủ. Nàng càng nhẹ nhõm hơn, cảm thấy lúc này chắc chắn thành công 10 phần. Hiện tại, điều duy nhất còn phiền phức chính là bên cạnh trưởng tỷ. Có lẽ do chuyện rơi xuống nước lần trước, Lục Tuyết Ngưng luôn ghi hận trong lòng, cảm thấy nàng đã đoạt đi cơ hội của mình. Mấy ngày qua, nàng ta vẫn luôn theo dõi, thậm chí trong Đoan Dương Tiết cũng muốn cùng nàng kết bạn. Thật sự không dễ để từ chối. May mà trong phủ, nhóm quý nữ thường cùng nhau kết bạn du lịch. Tuyết Y đã dự định tìm cách mượn cớ để hất trưởng tỷ ra, rồi đi hẹn hò với bạn bè. Vào lúc chạng vạng, mấy chiếc xe ngựa từ quốc công phủ nối đuôi nhau ra ngoài. Bảo mã hương xa, tiếng vó ngựa rộn ràng, thẳng tiến đến khúc giang trì. Khi họ đến, bên hồ khúc giang đã nhốn nháo người, bán hồ bánh, chiêng trống rộn rã, tiếng gọi hàng quán không ngừng vang lên. Vì là ngày lễ, càng nhiều người bán bánh chưng. Hương thơm từ lá mùi, kết hợp với mứt táo, lan tỏa trong không khí đêm, khiến người ta muốn nếm thử. Trên hồ, không ít thuyền hoa đã dừng lại, mái hiên của thuyền treo hai ngọn đèn lồng. Bên trong mở ra một chiếc bàn nhỏ, trên bàn trưng bày một tôn thanh tửu và hai hàng chén rượu. Vào buổi tối, dưới ánh trăng tròn, bên dưới là dòng nước chảy nhẹ nhàng. Hai người ngồi đối diện, nâng chén cùng uống, tạo không khí rất thú vị. Vì thế, nhiều người đến đây để ngắm nhìn nhau. Nam nữ đều vui vẻ hòa quyện trong không khí náo nhiệt này. Trước khi đến, đại phu nhân đã nói với nàng rằng tên kia, Phạm Thành Thư, sẽ được an bài ở một con đuôi phượng thuyền hoa. Khi Tuyết Y đi theo đám người dạo bước dọc theo khúc giang bên hồ, nàng không khỏi lo lắng và đã cố gắng tìm kiếm. Quả nhiên, tại góc tây bắc, nàng thấy một con đuôi phượng thuyền hoa. Trên thuyền hoa, đèn lồng đã được thắp sáng trên mái hiên. Khi nàng nghiêng đầu nhìn qua, nàng thấy một nam tử thư sinh đang ngồi trên gối thuyền. Nam tử này thân hình gầy gò, mặc áo xanh, không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là Phạm Thành Thư. Bọn họ đã hẹn gặp nhau vào giờ Thân, nhưng hôm nay giờ Mùi vừa qua mà Phạm Lang Quân đã đến sớm. Chưa gặp mặt, Tuyết Y đã cảm thấy có thiện cảm với chàng. Tuy nhiên, nhóm quý nữ đã định cùng nhau đến bờ sông để nhã tọa thưởng trà nghe nhạc, nên Tuyết Y không thể phân thân. Dù đã đi ngang qua thuyền hoa của chàng, nàng cũng không dám tiến lại trước mặt mọi người, đành phải đi theo lên tầng. Người đang suy nghĩ gì vậy? Lục Tuyết Ngưng thấy nàng không chú ý, liền ngồi xuống và dùng cùi chỏ chọc nhẹ vào nàng. Không có gì, Tuyết Y phủi trán. Chỉ là từ lần trước rơi xuống nước, giờ thổi gió thấy hơi choáng. Vừa nhắc tới chuyện rơi xuống nước, các quý nữ đều nhìn về phía Lục Tuyết Ngưng. Dù chưa nói gì, nhưng ánh mắt họ tràn đầy sự châm chọc. Sau khi thưởng trà và nghe nhạc, thỉnh thoảng tiếng xì xào bàn tán lại vang lên. Kể từ khi chuyện rơi xuống nước lần trước bị lan truyền, nhân duyên của Lục Tuyết Ngưng trong đám quý nữ gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Hôm nay đi du lịch, ngoại trừ Lục Tuyết Y phải đi cùng, còn lại mọi người đều không muốn đồng hành với nàng. Khi nàng định lên tiếng phản bác, thì mọi người lại đồng loạt im lặng, giống như đang cố ý nhằm vào nàng. Đúng vậy, nàng đã thiết kế chuyện rơi xuống nước để có cơ hội gả cho Thôi Nhị Lang. Nàng thừa nhận đó chính là ý đồ không chính đáng của mình. Nhưng các nàng chẳng lẽ lại cao quý hơn ai? Từng người tự cho mình thân phận để chỉ trích nàng. Có lẽ các nàng cũng không muốn rời đi sau tiệc thọ yến, vẫn ở lại quốc công phủ để tìm kiếm cơ hội gả chồng tốt hơn. Tâm tư của họ cũng giống nhau. Ai hơn ai ở đây chứ? Nàng chẳng qua chỉ là bị phát hiện mà thôi. Các nàng không muốn nói chuyện với nàng, mà Lục Tuyết Ngưng cũng không thèm quản lý đám quý nữ rối trà ấy. Dù sao, nàng là cô mẫu của nhị phu nhân trong phủ này, xuất thân lại thấp, cơ hội cũng không thể so với các nàng. Lục Tuyết Ngưng hếch cằm lên, kéo Lục Tuyết Y nói, đi, theo ta ra ngoài hóng gió. Tuyết Y ở Lục gia thường xuyên bị nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng đến Trường An, nàng thực sự không muốn nhận tức giận. Huống chi, trên thuyền hoa, Phạm Thành Thư còn đang chờ nàng. Vì vậy, Tuyết Y nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái nắm của nàng. Đầu ta đau, trưởng tỷ, ngươi tự đi được không? Lục Tuyết Ngưng không kiên nhẫn thấy nàng với bộ dạng yếu đuối, liền nắm lấy tay áo của nàng. Cùng ta đi một chút cũng không được sao? Tuyết Y bị nàng kéo tay áo lên, động tĩnh khá lớn, nhóm quý nữ đang nghe hát liền quay đầu nhìn về phía này. Dù không nghe rõ Lục Tuyết Ngưng nói gì, nhưng nhìn thấy tình hình cũng đủ hiểu. Họ không vui kêu lên, ngươi làm gì vậy? Đúng vậy, Tuyết Y muội muội không phải nói đau đầu sao? Sao ngươi lại kéo nàng ra ngoài hóng gió? Một người khác cũng lên tiếng. Trước đó, chính Lục Tuyết Ngưng không kiềm chế, muốn nhân cơ hội rơi xuống nước, cuối cùng lại kéo cả ấu muội vào. Bây giờ thì tốt rồi, không những không thấy nàng áy náy, mà nàng lại càng tỏ ra kiêu ngạo, thúc đẩy ấu muội, khiến người khác không thích. Dù Lục Tuyết Ngưng có ra mặt dày đến đâu, cũng không thể chịu đựng được ánh mắt dò xét từ những người như vậy. Tất cả đều vì Lục Tuyết Y. Cô muội muội này thường giả vờ với bộ dạng yếu đuối để được người khác thương tiếc. Trở về Giang Tả, ta sẽ thu thập ngươi. Lục Tuyết Ngưng thì thầm cảnh cáo bên tai Tuyết Y, sau đó phất tay áo rời đi. Người vừa đi, Tuyết Y vuốt vuốt cổ tay bị nắm đau nhức, nhẹ nhàng thở ra. Một bên, nhóm quý nữ súng lại khuyên bảo nàng. Tuyết Y cảm ơn từng người, trong lòng cảm thấy ấm áp. Chỉ có Trịnh Tú Oánh ngồi ngay ngắn ở phía trên, không màng đến động tĩnh bên này. Tuyết Y nhìn Trịnh Tú Oánh mà không hiểu nổi. Hôm đó, khi nàng rơi xuống nước, chính Trịnh Tú Oánh là người đầu tiên phát hiện ra mánh khóe của trưởng tỷ. Không biết liệu nàng có nhìn ra tâm tư của mình không? Trịnh Tú Oánh dường như đã cảm thấy điều gì đó khả nghi. Trong lúc hỗn loạn, nàng không cảm nhận được điều gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mọi thứ đều trở nên kỳ quặc. Hôm đó, Thôi Nhị Lang lên thuyền. Tất cả quý nữ đều chen chúc về phía thuyền. Chỉ có nàng là lùi lại về phía trong khoang thuyền. Như thể đã biết trước điều gì sắp xảy ra. Nàng có thể đã biết kế hoạch. Có thể, địa vị của nàng so với trường tỷ còn cao hơn một chút. Cố ý lợi dụng sự hỗn loạn để khiến nhị biểu ca rơi xuống nước. Trịnh Tú Oánh bắt đầu có sự cảnh giác hơn với Lục Tuyết Y. Tuyết Y cảm thấy khó chịu khi bị ánh mắt sắc bén của nàng dò xét. Hơn nữa, Trịnh Tú Oánh chính là người mà đại phu nhân đã chọn làm hôn thê cho nhị biểu ca. Bị nàng đánh giá như vậy, thực sự khiến nàng cảm thấy kỳ quặc. Nàng liếc mắt ra ngoài, nhận ra đã đến giờ thân, không còn lo lắng về ánh mắt dò xét của Trịnh Tú Oánh. Nàng tìm một cái cớ để ra ngoài. Nơi này có chút ồn ào, đầu ta đau dữ rồi, ta xin phép về xe ngựa nghỉ ngơi trước. Lúc trước, nàng rơi xuống nước là do bị đám người cùng nhau đẩy xuống. Nghiêm túc mà nói, các nàng đều có trách nhiệm, vậy là đám người liên tục khuyên nàng nghỉ ngơi cho tốt. Tuyết Y lặng lẽ rời khỏi nhóm quý nữ, từ chỗ đông người đi ra, một đường chạy chậm về phía thuyền hoa. Trịnh Tú Oánh nhìn thấy dáng vẻ hơi hoảng hốt của nàng càng thêm nghi ngờ. Liền thấp giọng phân phó cho bên cạnh nữ sử. Người lặng lẽ đi theo. Xem nàng đi đâu. Nàng không thể tin rằng cô muội muội xinh đẹp lại có xuất thân thấp hèn lại có thể an phận. Không lâu sau, nữ sử trở về. Nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng. Thưa nương tử, không ra ngoài như ngài dự liệu. Vị biểu cô nương này chỉ gọi nữ sử bên cạnh về xe ngựa. Còn nàng thì một mình lên thuyền hoa. Mà thuyền hoa ấy bên trong còn có một nam tử. Hóa ra Lục Tuyết Y sớm rời tiệc để gặp tình lang. Quả nhiên, nàng và trưởng tỷ thật giống nhau. Trịnh Tú Oánh khinh thường nhếch môi. Ra hiệu cho nữ sử lui xuống tiếp tục quan sát. Tính toán đợi thêm một chút nữa để dẫn người đi xem mặt cô muội nhu nhược này. Bên thuyền hoa, Tuyết Y đến nơi đã trễ nửa khắc đồng hồ. Vừa lên thuyền đã vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, ta đến trễ. Phạm Thành Thư là một người có phần chững chạc. Thấy nàng gấp gáp, trên trán đã đổ mồ hôi. Chẳng những không tức giận, mà còn rất quan tâm. Đưa cho nàng một chiếc khăn. Lau mồ hôi đi, đa tạ. Tuyết Y nhận lấy khăn, cảm thấy càng thêm thiện cảm. Trong thuyền hoa, ánh sáng không quá sáng, vàng ấm chiếu rọi. Nàng nhìn thấy Phạm Thành Thư, hình dáng tuy không giống nhị biểu ca nhưng các đường nét rất rõ ràng. Lại có vẻ thư nhã, nhìn qua đã thấy là một người tốt để giao tiếp. Phạm Thành Thư không ngờ nàng lại xinh đẹp như vậy. Nên đã ngạc nhiên đến mức sửng sốt trong giây lát, sau đó mới lấy lại được bình tĩnh. Lục nương tử quả thật xuất sắc hơn so với những gì ta nghĩ. Chỉ cần nói một câu như vậy, tai của Phạm Lang Quân đã đỏ lên. Tuyết Y những ngày qua phải ứng phó với nhị biểu ca. Thường xuyên thấy hắn làm càn. Giờ đây, đối diện với một chàng trai ngây thơ như vậy, nàng bỗng nhiên không biết phải nói gì tiếp. Chỉ có thể ngượng ngùng nói, bề ngoài chỉ là hư ảo, Phạm Lang Quân không cần quá để ý. Phạm Thành Thư là người thẳng thắn, liền hỏi, Lục nương tử tư sắc xuất chúng như vậy, lại ăn nói hiểu biết, tại sao lại đồng ý gặp mặt ta? Gia thế của ta không biết nương tử có rõ không? Ta biết, Lục Tuyết Y lặp lại một lần. Chính vì biết, ta mới cảm thấy rất phù hợp. Mới gặp mặt một lần, nếu có bao nhiêu tình cảm cũng không thể. Nên Lục Tuyết Y thẳng thắn dùng từ phù hợp, có lẽ vì vậy mà Phạm Thành Thư càng thêm khó hiểu. Vậy ngươi có biết ta muốn đi lĩnh Nam, cái nơi có khí hậu nóng bức, chuyến đi này có thể sẽ không bao giờ trở về Trường An. Không cách nào phụng dưỡng phụ mẫu, ta chính là coi trọng việc ngươi muốn đi xa. Tuyết Y không giấu giếm, trong nhà của ta, tình thế đặc biệt, không quá lo lắng, có thể đi xa thiên nhai, đối với ta lại là chuyện tốt. Thì ra là thế, mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng. Mới gặp mặt, Phạm Thành Thư cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng cho người con gái xinh đẹp như vậy. Sau đó, hai người lần lượt kính rượu nhau, không khí trong thuyền hoa không còn ngượng ngùng nữa. Trong khi họ rót rượu, thì ở bên ngoài, Kình Triệu Doãn lại đang bận rộn thành một đoàn. Thích khách kia đã xuất hiện ở khúc Giang Trì. Khi Lý Như Phong tiếp nhận được tin tức này, ban đầu hắn đã định chuồn đi, nhưng lại tức giận quay trở lại. Hôm nay là Đoan Dương Tiết, một dịp đặc biệt không cấm người đi lại ban đêm. Hắn dự định sẽ đến Bình Khang phường để say sưa một phen. Ai ngờ lại xảy ra sự cố bất ngờ. Đêm nay nếu chưa bắt được thích khách, ta sẽ ném ngươi vào đại lao. Lý Như Phong tức giận quát lớn với vệ binh báo tin. Ngươi không đi, ta sẽ thay ngươi đi. Khi Lý Như Phong đang nổi giận, Thôi Hành đã thay xong trang phục thường ngày. Hắn vốn không mấy hứng thú với Đoan Dương Tiết, nhưng lúc này, hắn lại muốn ra ngoài vận động một chút. Thật chứ, Lý Như Phong ngay lập tức vui mừng, nhưng rồi lại nhăn mặt nói. Thế nhưng, ban đêm như vậy, ngươi không muốn đi cùng cô nương kia sao? Cô nương nào? Thôi Hành tỏ ra không kiên nhẫn. Vừa dứt lời, trong đầu hắn chợt nghĩ đến. Đêm nay, trong phủ nữ quyến hình như cũng đi khúc Giang Trì ngắm trăng. Lục Tuyết Y cũng ở đó. Ngược lại làm cho hắn có chút muốn đến. Nàng trước đó đã nói muốn xem một chút Trường An. Nếu không bận rộn, tối nay cưỡi ngựa dẫn nàng đi dạo một vòng cũng không phải là không thể. Lý Như Phong thấy Thôi Hành, mặc dù đang truy đuổi thích khách nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Trong lòng thầm bội phục, mặc dù có người nhìn thấy thích khách, nhưng khúc Giang Trì đông đúc, quả thực rất khó để tìm ra người giữa đám đông. Hơn nữa, hôm nay là dịp vui, nếu ồn ào quá mức, còn dễ gây ra tình trạng dẫm đạp. Dưới đây là đoạn văn đã được chỉnh sửa để dễ đọc hơn. Thôi Hành dẫn theo một nhóm người mà không gây ra tiếng động. Chỉ mặc trang phục thường ngày, âm thầm rời khỏi. Khi đến gần ao bên cạnh Tửu Lâu, hắn đột nhiên gặp Trịnh Tú Oánh cùng nhóm bạn. Nhìn thấy hắn, nhóm người này rất vui vẻ, mời hắn ngồi lại một chút. Thôi Hành lướt nhìn xung quanh nhưng không thấy Lục Tuyết Y, hơi nhíu mày và từ chối. Có việc quan trọng phải đi trước. Trịnh Tú Oánh, sau một đêm không gặp, đương nhiên không dễ dàng để hắn rời đi. Bèn đuổi theo, đưa cho hắn một túi thơm. Tối nay bên hồ khúc giang có nhiều muỗi. Nhị biểu ca không ngại đeo túi này để tránh muỗi cắn. Thôi Hành không nói gì, chỉ nhường cho người bên cạnh cầm túi rồi định rời đi. Trịnh Tú Oánh thấy sắc mặt hắn, bèn hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ngươi biết sao? Thôi Hành quay lại nhìn. Trịnh Tú Oánh mấp máy môi, hướng về phía ao, mới nãy bên thuyền hoa có chút bạo động. Ta nghi ngờ là có chuyện gì xảy ra. Khúc Giang Trì thông đường thủy, chẳng lẽ thích khách này lại muốn lợi dụng đường thủy để trốn thoát? Ngươi hãy chú ý, nếu không có việc gì thì đêm nay dẫn nữ quyến về sớm. Thôi Hành lẩm bẩm, dẫn một phần người hướng về phía thuyền hoa. Trịnh Tú Oánh gật đầu nhưng nhìn theo hướng hắn đi, tim lại đập loạn nhịp. Lục Tuyết Y đang ở trên thuyền hoa gặp gỡ riêng tư với một nam tử. Nếu bị nhị biểu ca bắt gặp, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện khó xử hơn. Hơn nữa, nếu một lần nữa xảy ra chuyện, Lục Tuyết Y cũng khó có thể thoát khỏi tình huống này. Trong thuyền hoa, Tuyết Y hoàn toàn không biết có chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Nàng đang trò chuyện với Phạm Thành Thư và cảm thấy đây là một người có thể dựa vào. Tuy nhiên, Phạm Thành Thư có vẻ vẫn còn chút câu nệ với nàng. Thời gian trôi qua, không còn sớm nữa, Tuyết Y đang muốn tìm hiểu về hắn thì bất chợt nghe thấy tiếng động bên hồ. Như thể có người đang tìm kiếm điều gì đó. Đại khái chỉ là trộm cắp thôi. Đoan Dương Tiết thường xuyên có người lén lút xuất hiện. Phạm Thành Thư giải thích, thấy nàng nhíu mày nên đã trấn an. Cũng không thể trách Tuyết Y cảm thấy lo lắng. Dù sao nàng đang vụng trộm kết hôn với đại phu nhân, nên phải hết sức cẩn thận để tránh bị phát hiện. Một mặt nàng muốn giấu giếm trưởng tỷ và các quý nữ, mặt khác cũng phải giấu giếm nhị biểu ca. Thật sự phải cẩn thận từng ly từng tí. Nàng gật đầu, hôm nay có nhiều người, quả thật cần phải cẩn thận hơn. Vì thế, hai người lại nâng ly chạm nhau. Nhưng khi cốc rượu còn chưa đưa tới tay, Tuyết Y đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp quen thuộc từ trong bóng đêm. Như thể đang ra lệnh điều gì đó. Giọng nói này, chẳng lẽ là nhị biểu ca sao? Tuyết Y đột ngột nghiêng đầu, làm đổ một ít rượu ra ngoài. Không kịp nghĩ nhiều, nàng vội vàng nghiêng tai lắng nghe. Bên ngoài bỗng chốc im ắng trở lại, chỉ còn lại tiếng gió đêm thổi qua, làm đèn lồng rì rào. Có chuyện gì không ổn sao? Phạm Thành Thư để ly rượu xuống, thấy mặt nàng có chút lo lắng nên tiến lại gần. Không có, Tuyết Y lắc đầu, trong lòng lại nghi ngờ có phải mình đã nghe nhầm. Tối nay, Tuyết Y rõ ràng đã nghe nói nhị biểu ca đang làm việc tại Kinh Triệu Doãn. Khoảng cách từ Kinh Triệu Doãn đến Khúc Giang Trì xa như vậy. Làm sao nhị biểu ca có thể tự ý rời vị trí đến nơi này? Hơn nữa, giữa nhiều chiếc thuyền hoa như vậy, làm sao có thể tìm thấy nàng? Chắc chắn là nàng quá lo lắng, đầu óc xuất hiện hoang đường. Tuyết Y xua tan những suy nghĩ đó, cầm bình rượu, rót một chén rượu để bình tĩnh lại. Nhưng ngay lúc này, khi vừa cầm lấy bình rượu, bên ngoài lại vang lên một giọng nam rất rõ ràng. Chiếc thuyền hoa này đang bị kiểm tra sao? Giọng nói này, chính xác là của nhị biểu ca. Nhị biểu ca thật sự đã đến. Nếu để nhị biểu ca phát hiện nàng đang trò chuyện với một nam tử khác, lần này Tuyết Y hoàn toàn hoảng loạn. Bên ngoài thuyền hoa, Thôi Hành đang đứng bên hồ. Vệ binh chỉ tay về chiếc đuôi phượng của thuyền, nhất thời cũng không nhớ rõ mình có đang điều tra hay không. Do dự một lát rồi trả lời, hẳn là đang kiểm tra. Cái gì gọi là hẳn là? Thôi Hành không vui, giọng nói bỗng trở nên trầm xuống. Vệ binh lập tức cúi đầu. Âm thanh răn dậy trầm xuống của Thôi Hành khiến Tuyết Y bị dọa đến mức cổ tay rung lên, sắc mặt tái nhợt. Phạm Thành Thư thì lại ngơ ngác, lúc này cũng nhận ra sự khác thường của nàng, cúi người tiến tới. Lục nương tử, ngươi thế này là, đừng gọi ta. Tuyết Y vội vàng ngăn hắn lại, lúc này cũng không thèm giải thích. Phạm Thành Thư vẫn ngơ ngác, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong khi bọn họ nói chuyện, Thôi Hành nghe thấy một giọng nữ rất nhẹ từ bên trong. Dưới đây là đoạn văn đã được chỉnh sửa để dễ đọc hơn. Tựa hồ là Lục Tuyết Y. Vừa rồi ở trong tửu lâu không thấy nàng. Chẳng lẽ nàng đã trốn đến chỗ này sao? Những chiếc thuyền hoa này thường là nơi tình nhân ngồi chung với nhau. Nàng đến đây để làm gì? Thôi Hành bỗng thay đổi ánh mắt, tập trung vào chiếc thuyền hoa, hướng về phía đó đi tới. Chiếc thuyền hoa này dựa sát bên bờ. Tuyết Y nín thở, khi nghe tiếng bước chân nặng nề ngày càng gần, nàng gần như sắp bóp nát cái cốc trong tay. Trong đầu nàng loạn thành một mớ, thực sự không dám tưởng tượng nếu nhị biểu ca thấy cảnh này thì sẽ ra sao. Khi bàn chân ấy tiến đến bên hồ bơi, két một tiếng, dẫm lên rìa thuyền hoa. Tuyết Y cảm thấy thần kinh của mình cũng sắp bị đạp gãy. Khi nàng đã căng thẳng đến mức cực độ, người vệ binh cúi thấp đầu. Sau khi suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhìn về phía Thôi Hành. Hồi bẩm thiếu doãn, chiếc thuyền hoa này nên được kiểm tra. Ban đầu dường như chính là chiếc này, cũng không có gì dị thường. Không có, Thôi Hành dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi xác định, người vệ binh bị ánh mắt ấy nhìn khiến hắn thở không dám mạnh. Thấy thuyền hoa yên tĩnh như không có ai, liền vội vàng gật đầu. Xác thực không có, Thôi Hành có vẻ tin tưởng. Chân đang dẫm lên thuyền hoa lại thu về, quay trở lại, khi chân buông lỏng, thuyền nhỏ khôi phục sự ổn định. Tuyết Y nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng trốn qua một kiếp. Nhưng vào lúc này, do lòng bàn tay xuất mồ hôi, chiếc chén rượu không bị khống chế tuột khỏi tay nàng. Ông, một tiếng rơi xuống đất, âm thanh nặng nề vang lên. Tuyết Y muốn cúi người nhặt lên thì người ban nãy chuẩn bị rời đi lại cảnh giác quay trở lại. Đột nhiên một bàn tay xốc lên rèm. Cách chương.